Chương 100, Giao Phong. Các ngươi đừng khinh người quá đáng. Xã bở tốt hội trưởng Kiệt Man phẫn nộ quát, cũng là nhìn xem khí thế hung hăng dị tại, từ đầu đến cuối không có dũng khí dám cổ động hội viên nhóm phát động công kích. Xã bở tốt có cố kỵ của mình, thế nhưng dị tại nhưng không có hôm nay, chúng ta muốn vì ạ gì ạ tiểu thư đòi lại cái công đạo. Mà cả rổ vung tay lên, phía sau các đồng bạn liền xông tới, trong tay ma lực lấp lóe, tiện tay chuẩn bị kỹ càng chiến đấu. Xạ bờ tụt các thành viên QNZ đồng dạng sáng lên trong tay ma pháp trận. Tất cả dừng tay trước đó ngăn trở nặt công kích người kia mở miệng, tại tranh tài trong lúc đó tự mình chiến đấu. Chẳng lẽ các ngươi liền không sợ chủ sự phương hủy bỏ đi các ngươi tư cách tranh tài sao? Huống hồ lần này là các ngươi khiêu khích trước đây, chờ sau đó nhận bị trừng phạt có thế không phải chúng ta xạ bờ tụt, mà là các ngươi gì tái. Nói xong, hai bên lâm vào giằng co, thế nhưng ai cũng không có tán đi trong tay ma pháp. Mãi đến chính chủ đến mọi người, tất cả dừng tay đi ạ gì ạ thở hổn hển hô, tinh linh ma đạo sĩ thể chất, đã chú định nàng theo không kịp gì tại đám biến thái này tốc độ. Nay tại sao có thể ạ gì ạ tiểu thư ngươi nhận lấy vũ nhục như vậy? Yên tâm đi ạ gì ạ tiểu thư, chúng ta nhất định sẽ vì ngươi lấy lại công đạo không sai, liền giao cho chúng ta đi nói được này. Xạ bờ tốt thành viên rốt cuộc biết chuyện từ đầu đến cuối. Nguyên lai là ngươi cái phế vật này a ạ gì ạ hội trưởng Kiệt Man cái kia hung ác khuôn mặt liền trầm xuống, không cố kỵ chút nào người chung quanh, vươn tay liền muốn đem ạ gì ạ bắt tới. Khốn nạn không cần bỏ qua ta tồn tại ngọn lửa bao vây lấy năm đấm, diệt long ma đạo sĩ cái kia cường hãn thể chất vung lên ra một quyền, hung hăng đánh về phía Kiệt Man. Kiệt Man hừ lạnh một tiếng, đành phải dừng bước lại. Các vị nếu như là vì ạ gì ạ cái phế vật này, ta đây nghĩ các vị hoàn toàn là vẽ vời cho thêm chuyện ra vẫn là vừa mới người kia. Người này tại xã bở tụt bên trong tựa hồ có to lớn quyền lên tiếng, ngoại trừ hội trưởng Kiệt Man, những người khác cũng không dám mở miệng. Đem ạ gì ạ trục xuất xã bở tụt, đây là chúng ta xã bở tụt chính mình sự tình. Giống như còn chưa tới phiên các ngươi gì tài tới nhúng tay đi. Người kia lời nói khiến cho ạ gì ạ thân thể rúc về phía sau co lại, đối ở trước mắt người này tựa hồ rất là e ngại. Bất quá, cái này cũng thành công lần nữa khơi dậy gì tại đám người lửa giận. Từ giờ trở đi, ạ gì ạ liền là đồng bạn của chúng ta, chuyện của nàng, liền là chúng ta sự tình. Nặt mặt mũi tràn đầy tức giận nhìn xem xạ bờ tụt đám người, không ý kỵ tí nào lần nữa vung lên nắm đấm. Mà chúng ta gì tại lu cờ na ho sợ qua người khác bùng cháy ngọn lửa nắm đấm, hung hăng hướng về phía Kiệt Man đánh tới. Tại nặt trong mắt, người hội trưởng này mới là tội khôi họa thủ lớn nhất. Tiểu tử, ngươi cho rằng ta sẽ biết sợ ngươi sao? Kiệt Man đồng dạng vùng đánh một quyền, cả hai hung hăng đụng vào nhau. Vên cả hai hướng về phía đụng sinh ra to lớn tiếng nổ vang rền liền bạo phát đi ra. Tiểu tử, nghĩ muốn khiêu chiến chúng ta xạ bợ tốt, ngươi còn quá non. Kiệt Man nguyên bản âm trầm khuôn mặt lúc này càng thêm âm lãnh, trên người kịch liệt ma lực gợn sóng từ trên người hắn bạo phát đi ra, chủ động kết thúc lần đầu thăm dò, một cái tay khác hung hăng hướng về nặt vung tới. Ba nhờ xử trí không kịp để phòng nặt lui về sau vài mét, bất quá đối với diệt long ma đạo sĩ tới nói, điểm ấy vẫn còn không tính là tổn thương, càng không tính là đả kích. Tương phản, nặt lúc này càng tức giận hơn. Khốn nạn đã sớm xem các ngươi xạ bở tụt khó chịu, ta nhất định phải đánh bay các ngươi. Gì tái ma đạo sĩ có thế là có tiếng không sợ trời không sợ đất, lúc này màu đỏ tươi ma pháp trận liền xuất hiện tại nặt trước người. Hỏa long bào hao cực nóng ngọn lửa cuốn sạch lấy, hướng về Kiệt Man vọt mạnh đi. Bạch long rít gào bạch quang chói mắt theo Kiệt Man phía sau toát ra, chặn nặt ngọn lửa. Nặt lúc này đang ở nổi nóng, nơi nào sẽ qua nở nhiều như vậy, lúc này liền xông đi lên, vừa muốn vung vẩy trong tay đốt ngọn lửa bùng cháy năm đấm, trước mặt đột nhiên lao ra một cái bóng người, chặn nặt bước chân tiến tới. Đã lâu không gặp nặt ca ngăn trở nặt đường đi đúng là đại biểu xã bở tụt tham gia trận đấu thủ lĩnh sợ tỉnh, mà hắn sử dụng ma pháp là cùng là diệt long ma pháp trắng chi diệt long ma pháp, thuộc tính là thánh. Ngươi là ai vậy? Sở tỉnh xuất hiện khiến cho nặt thoáng dừng bước. Đương nhiên, chỉ là thoáng mà thôi, chẳng cần biết ngươi là ai, ta muốn đem bọn ngươi hết thể đánh bay ra ngoài. Màu vỏ quýt ngọn lửa từ trên người nặt bạo phát đi ra, đồng thời nặt dưới lòng bàn chân xuất hiện một cái màu đỏ tươi ma pháp trận. Tại ma pháp trận xuất hiện trong nháy mắt, nặt ma lực liền soạt soạt dâng đi lên. Tình cảm chi viêm, nặt chuyên môn kỹ năng. Làm tự thân cảm xúc có kịch liệt gợn sóng thời điểm, tự thân ma lực sẽ nhanh chóng bổ đầy gia tăng, đồng thời diệt long ma pháp uy lực tăng cường. Hỏa Long rít gào màu vỏ quýt ngọn lửa cấp tốc hướng về phía màu đỏ sậm chuyển biến. Nếu như nói vừa mới ngọn lửa nhiệt độ có 100 độ, như vậy hiện tại ngọn lửa ít nhất cũng phải có 200 trở lên. Hứa ngươi thật coi tiểu nữ tử không tồn tại, không gian xuất hiện từng tầng một sóng gợn đợt. Vị kia cố người có quyền phát biểu xuất hiện tại sở tỉnh trước người, bàn tay khẽ trống, một màn ánh sáng liền chặn nặt ngọn lửa. Không gian ma pháp rõ ràng như thế, không gian ba động là đem nặt ngọn lửa rời đi. Một mực nuốt ở phía sau mặt xem kịch vui Đường Vũ liền hai mắt tỏa sáng, không nghĩ tới lại có thể gặp được một cái không gian ma đạo sĩ. Từng cái còn có hết hay không nặt hiển nhiên không biết đó là không gian ma pháp. Ma pháp trận xuất hiện lần nữa, vừa định muốn xông lên đi ken một tiếng văng giòn, dẫn theo trắng bạc trường kiếm về dạ y mắng đứng ở phía sau, mà nặt thì bưng bít lấy đầu ngồi trồn hổm trên mặt đất. Dưới loại tình huống này, cũng chỉ có hệ giả có thể chấn được nặt. Hệ giả ngươi đang làm cái gì a? Nặt bưng bít lấy đầu khóc không ra nước mắt, hệ giả chỉ là hãy hắn một cái, hắn liền không nói thêm gì nữa. Mọi người, tất cả dừng tay đi sau lưng ạ gì ạ đi lên phía trước, kéo lại nặt, ánh mắt không dám nhìn hướng về phía xa bờ tốt, cứ tính như thế đi này tại sao có thể nặt mà cả rổ thẳng hắn một cái, đứng dậy nói, cái công đạo này. Chúng ta gì tài nhất định sẽ thay ạ gì ạ tiểu thư đòi lại chúng ta ngay tại đánh ma đấu đi hệ nở vo quyết ra thắng bại tốt phỉ ổ vương quốc đệ nhất công hội bảo tọa liền từ chúng ta gì tài tiếp nhận đi 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.